Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 841, cờ xí. Con vất tơ dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp trên cao nhìn xuống nhìn chúng sinh. Ngô Khởi Hán có chút lòng không bình tĩnh, khi trước cái loại đó hào tình tráng trí không chút nào ở trong lòng dũng động cảm giác. Ngược lại càng ngày càng nhiều là một loại bất an. Hắn cảm giác được mình thật giống như làm sai chuyện này. Do dự một chút, đi trở về đến ông chủ ghế ngồi xuống, tận lực để cho mình thoải mái dựa vào. Sau đó cầm điện thoại di động lên, suy nghĩ một chút vẫn là bấm một số điện thoại. Sau khi tiếp thông liền nghe được bên kia truyền tới thanh âm. Ông chủ, là ta, Hán Hiền, sự kiện kia ra sao? Ngô Khởi Hán nhíu mày hỏi. Hắn cảm thấy ứng Hán Hiền thanh âm có chút vấn đề. Luôn có điểm không đúng. Nhưng là mình lại không nói ra được. Do dự một chút, tận lực làm đẹp một chút. Nếu như cảm thấy đối phương không thể nào thỏa hiệp, vậy thì tạm thời không nên động. Chúng ta sau này lại nghĩ biện pháp. Tóm lại hắn cái chuôi ta ở tay của chúng ta ở trên. Luôn có dùng được một ngày. Cho ta cẩn thận một chút. Đúng vậy, ông chủ. Ứng Hán Hiền vừa nói, tiên sinh chân muốn cùng ngươi gặp mặt nói chuyện, chúng ta điều kiện hắn trên căn bản đón nhận, nhưng là cần gặp vừa gặp ngươi. Đây là hắn trao đổi điều kiện, ta xem, chúng ta không cần thiết đem hắn ép quá chặt, ta ý kiến chính là, có thể gặp vừa gặp, liền gặp vừa gặp đi, dù sao đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ xấu. Ta biết, ngày mai mang hắn đến đây đi. Ngày hôm nay ta còn có việc. Ngô Khởi Hán vừa nói thì để xuống điện thoại. Sau khi để điện thoại xuống, hắn lòng hơi an định một ít. Xem ra chân phàm là đón nhận mình điều kiện. Ứng Hán Hiền đối với hắn gây khó dễ đã nổi tác dụng. Nghĩ tới đây, hắn khóe miệng liền treo lên vẻ mỉm cười. Ở phòng cà phê, Ứng Hán Hiền buông xuống điện thoại. Có chút đờ đẫn hướng về phía chân phàm nói. Tiên sinh Chân, hắn đáp ứng gặp mặt, hẹn vào ngày mai, chúng ta có thể ngày mai đi gặp hắn. Bây giờ đã không chuyện, tất cả tấm ảnh ta đều đã thủ tiêu, bao gồm internet trong không gian, bảo đảm một bản không dư thừa. Viết một bài trong vắt, nói xin lỗi đưa tin, ở trên internet cùng qua báo chí phát ra ngoài, chờ ngày mai ta gặp Ngô Khởi Hán nói sau. Chân phàm vừa nói liền vỗ vai hắn một cái. Sau đó xoay người rời đi. Đúng vậy, tiên sinh Chân, ta nhất định sẽ dựa theo ngài nói đi làm. Ứng Hán Hiền gật đầu một cái. Sau đó đưa mắt nhìn chân phàm rời đi. Cho đến không thấy được chân phàm cái bóng. Hắn lúc này mới vẫy tay tính tiền. Sau đó rời đi phòng cà phê. Hết thảy các thứ này bất quá là chân phàm dùng đổi một cái đạo gia thuật pháp. Có thể khống chế người tâm tư. Liền nghĩ lúc đó để cho Miken dùng ngọc khí khống chế những nghị viên kia tư tưởng vậy. Bất quá ngọc khí sức ảnh hưởng tương đối yếu. Khống chế thời gian không lâu. Nhưng là chân phàm tự mình ra tay. Có thể khống chế người tư tưởng 3 ngày thời gian. Để cho hắn làm gì. Hắn chỉ biết làm cái gì. Cho nên chân phàm cho tới nay cũng sẽ không lo lắng chuyện này sẽ đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Gì, coi như hắn đem tấm ảnh phát ra. Chỉ cần mình dùng cái này Ứng Hán Hiền thủy tác dũng giả miệng. Tự rút ra, là có thể hóa giải hết thảy hiểu lầm. Dĩ nhiên tấm ảnh không có phát ra ngoài là tốt nhất. Hết khả năng đem ảnh hưởng hạ xuống đến nhỏ nhất trình độ. Chân phàm một người không có chuyện làm. Bởi vì phải đến khi ngày mai gặp Ngô Khởi Hán. Cho nên hắn vẫn là dự định ở Hương Cảng đi một chút. Cứ việc Hương Cảng bây giờ còn đọc thực dân thời đại tâm trạng lan tràn tương đối mau. Đặc biệt là những cái kia trẻ tuổi địa phương học sinh chính giữa. Hắn hay là muốn ở Hương Cảng đi một chút, xem một chút, hắn tới Hương Cảng cũng không nhiều. Ngồi xe lửa, Trần Phàm cũng liền thấy vọt tới người. Hơn phân nửa là Hương Cảng bản xứ hành khách, cũng có trong nước kéo nhà mang miệng du khách. Nhưng là nhìn ra được người Hương Cảng đối với người trong nước vi diệu thái độ. Nói tóm lại, cũng không có người đi ra kiếm chuyện. Nhưng là ánh mắt của bọn họ tổng mang có một ít ưu việt tính. xem trong nước du khách có chút không nhịn được. Đối với loại chuyện này, Trần Phàm chỉ có thể là bất đắc dĩ cười. Hắn không thay đổi được cái gì, cũng không có cách nào làm những gì. Đây là hai bên nhân dân quan niệm chênh lệch, cho nên hắn căn bản cũng không biết đi quản cái gì việc vớ vẩn. Trong vòng quanh trên quảng trường người tương đối thiếu, bởi vì nơi này phát sinh qua chiếm trong sự kiện, cho nên rất nhiều du khách đều không thích đi tới nơi này. Trên căn bản bản xứ đều có người không muốn từ bên này qua tới. Chủ yếu là mặc dù chiếm trong kết thúc, nhưng là hay là có người ở bên này không ngừng ở bên này tiến hành quy mô nhỏ thị uy hoạt động. Hơn nữa còn có một ít coi là kẻ thù trong nước du khách được là cử chỉ. Trần Phàm lúc đến nơi này, cũng đang có hai cái du hành đoàn đội ở bốn phía hoạt động. Hai phái người mặc dù hỗ không quấy nhiễu, nhưng là nhưng rằng có mùi vị rất rõ ràng. Bên trái đường phố kiên định ủng hộ chính phủ Hương Cảng, mà bên phải chính là kiên định Hong Kong độc phái người. Số người của bọn họ rõ ràng chiếm ưu thế, cho nên không ngừng làm động tác nhỏ, khiêu khích bên trái đám người kia. Nơi này du khách rất ít, thỉnh thoảng có hư hư thực thực trong nước du khách người từ bên này đi qua. Bọn họ thì sẽ quần khởi lên, một cái là mắng quát mắng, một bên là bảo vệ. Người của hai bên lúc này liền bắt đầu đánh nước miếng chiến. Những cái kia trong nước các du khách thường thường cũng biết kinh hoàng chạy trốn, đưa đến độc phái người vui vẻ cười to. Trần Phàm ngược lại là không có ai tới quấy rầy hắn, bởi vì là hắn nhìn như cũng không giống như là trong nước người. Một người độc thân ở chỗ này đi lang thang, hơn nữa còn quần áo rất có phẩm vị khí chất, rất dễ dàng bị lầm cho rằng là người Hương Cảng. Lúc này độc phái người cũng không cam chịu tịch mịch, có người đi ra, cầm một mặt Cảng Anh thời đại cờ xí tới, muốn nhét cho Trần Phàm một mặt. Sao Dung Kiều, độc phái là chỉ một nhóm ủng hộ XXX độc lập. Mấy cái này đi sinh cũng thấy sao, không nghĩ tới còn có người cho mình vật này. Trần Phàm sững sốt một chút, liền đem cờ xí nhận lấy. Sau đó không một tiếng vang đi đến bên cạnh thùng rác bên. Đem cờ xí vò thành một cục, ném vào thùng rác, xoay người liền muốn rời đi. Hắn cũng không muốn ở như vậy không khí hạ ở lại. Hắn muốn đi, nhưng là cái đó độc phái người không đồng ý. Hắn một cái kéo lấy Trần Phàm ống tay áo liền nói. Đem ta cho ngươi đồ vẫn còn cho ta. Không được cũng được đi. Cũng không thể xả rác thùng. Những lời này hắn là dùng tiếng Quảng Đông nói. Trần Phàm căn bản là không nghe rõ. Dứt khoát không muốn để ý hắn. Tiếp tục đi về phía trước. Nào biết người này chính là dắt Trần Phàm không buông tay. Trong miệng loạn bảy tám tạp nói chút gì. Vì vậy Trần Phàm liền không nhịn được, nhìn hắn nói, ngươi nói gì ta nghe không hiểu, nhưng là vậy lá cờ xí ta nhìn không thoải mái, liền ném đi, ngươi nếu như muốn trở về, liền mình đi trong thùng rác nhặt về. Người nọ vừa nghe liền kích động, một cái níu lấy Trần Phàm vạt áo, níu chặt hơn, hướng về phía Trần Phàm liền tức miệng mắng to, lần này hắn dùng chính là kém chất lượng tiếng phổ thông. Trần Phàm miễn cưỡng có thể nghe hiểu được. Nguyên lai là một chết suy thẳng đại lục à. Không được. Người cho ta nhặt trở về. Hương Cảng không phải ném loạn đồ địa phương. Không tư chất. Không có giáo dục. Tới. Chụp hình. Thằng đại lục loạn xả rác. Chụp hình ra ánh sáng những thứ này chết thằng đại lục tôi hành động. Chấm ngoặc kép. Lời này vừa nghe. Nhất thời liền vây lại một đám độc phái người. Đem Trần Phàm đoàn đoàn vây ở trong, năm mồm bảy miệng rối rít bắt đầu dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông chỉ trích Trần Phàm. Còn có người cầm lấy điện thoại ra báo cảnh sát, lúc này khác nhất phái người cũng tới ủng hộ Trần Phàm. Nhưng là số người của bọn họ tương đối thiếu, cho nên nói chuyện cũng chưa có bọn họ khí thế đại. Rất nhanh liền bị ép xuống, đang ở lúc nói chuyện. Không lâu lắm liền nghe được tiếng còi xe cảnh sát. Một xe cảnh sát lái tới. Có cảnh sát viên từ trên xe bước xuống. Ba người, tách ra đám người. Có người liền chỉ Trần Phàm nói. Thằng đại lục loạn xả rác còn không nhận sai. Nên đối với bọn họ tiến hành xử phạt. Người nói thế nào? Nghe nói là đất liền người. một tên cảnh sát đối với Trần Phàm dùng tiếng phổ thông hỏi. Sự thật là người này muốn cho ta một mặt cảng Anh thời đại thực dân cờ xí. Cứng rắn nhét vào tay ta trong. Nhưng là ta đem cái cờ này xí ném vào thùng rác. Vì vậy hắn liền nếu không phải là nói ta loạn xả rác. Trần Phàm cười một tiếng nói. Đúng vậy, ta quả thật ném rác dưới. Bởi vì là vậy lá cờ xí quả thật chính là rác dưới. Mới vừa rồi bọn họ cũng thừa nhận. Bọn họ nói chính là ta loạn xả rác. Không tin có thể mở ra cái này cái rác dưới dương xem một chút liền biết rõ. Đám kia người càng độc. Vừa nghe, liền biết. Lần này chỉ sợ là không có ích lợi gì chiếm. Rất rõ ràng cho thấy mới vừa rồi kéo Trần Phàm người không có đem sự việc nói rõ ràng. Cho tới có người vội vội vàng vàng liền báo cảnh sát. Kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ không lấy lòng. Có người liền lặng lẽ chạy trốn. Cái đó kéo Trần Phàm người cũng muốn chạy đi. Nhưng là nhưng bước không ra bước chân. Toàn bộ bước chân giống như là mọc rể vậy. Nhưng là hắn như cũ kiêu căng rất phách lối. Ở nơi đó kêu la. Vậy lá cờ tử là ta. Hắn ném đồ ta. Đến lượt cho ta đền tiền. Ta muốn nói với hắn. Trần Phàm đi tới trước mặt hắn cười lạnh nói. Ngươi thấy rõ ta là ai? Ta là người có danh vọng. Bị ngươi như vậy một cái vô lại vô cớ chỉ trích. Đây đối với ta danh tiếng là một cực lớn tổn thương. Cho nên, cảnh sát tiên sinh, ta muốn chính thức tố cáo hắn. Ta sẽ để cho ta luật sư tới. Để cho hắn bồi thường tổn thất tinh thần của ta. Danh nhân không dậy nổi sao? Người nọ bắt đầu chuẩn bị đùa bỡn vô lại. Danh nhân liền có thể cấu kết cảnh sát coi trời bằng vung sao? Nơi này là xã hội dân chủ. Không phải trong nước. Người muốn thế nào? Hắn rêu rao. Một bên len lén ánh mắt kia liếc bốn phương. Định nhân cơ hội chạy đi. Thật muốn tố cáo hắn. Cảnh sát hỏi Trần Phàm. Đúng vậy. Chuyện này ta sẽ thông báo cho ta luật sư tới xử lý. Hơn nữa. Ta hy vọng các ngươi hảo hảo hỏi một câu. Bọn họ như vậy gài tăng vật hãm hại ta có cái gì mục đích? Trần Phàm nhìn cảnh sát. Lại nhìn xem cái tên kia nói. Ngươi nhất định là có mục đích gì? Phải không? Đúng vậy. Ta là có mục đích. Người kia bỗng nhiên liền cười hắc hắc đứng lên. Tựa hồ là mang cười ngây ngô hình dáng. Còn hơi tay múa chân. Ta liền là muốn để cho đầy đủ người Hong Kong xem người trong nước tư chất có bao nhiêu kém. Dù là hắn là minh tinh, cũng giống như nhau, bọn họ căn bản cũng không xứng đáng cùng chúng ta người Hương Cảng so sánh. Bọn họ là một đám khuôn mặt khó ưa tồi người. Hai cái cảnh sát viên cũng nghe được đau răng. Người này làm sao như thế phách lối à? Dựa theo nói như vậy mà nói, hắn đã dính đến kỳ thị chủng tộc trình độ. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì không phải là một chút xíu xử phạt vấn đề. Cái này đem dính líu tới Hong Kong dân chủ chính trị không vinh dự nhất một mặt. Các cảnh sát viên cũng không dám thờ ơ. Vì vậy đem Trần Phàm cùng cái tên kia mang vào bót cảnh sát. Đến bót cảnh sát, không nghĩ tới cái này người còn là nói như vậy. Nhưng là lần này là toàn bộ hành trình thu hình. Đem người này lời nói toàn bộ ghi lại. Đây là đối với Trần Phàm có lợi chứng cớ. Cũng là đối với độc phái một kích chí mạng. Đây là phát xít mới có tư tưởng. Bọn họ muốn làm gì? Kỳ thị chủng tộc à? Chẳng lẽ bọn họ không biết đây là biết bao nghiêm trọng tội? Đây chính là cái gọi là độc phái cách làm. Trần Phàm nhìn cảnh sát liền cười. Ta hy vọng có cái hài lòng kết quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-dành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.